Tập 26. Hôm nay Từ Triều Tông đã phải nếm trải tư vị này. Lúc này đây, anh không biết bản thân mình nên thành thật thú nhận hay giả chết giả ngu. Nếu nói ra thì có cách nào thú nhận lòng tốt và chúc phúc của anh lúc trước đều là giả vờ. Nếu không nói, anh có thể lựa chọn không nói à? Đôi mắt long lanh của cô đang nhìn anh chằm chằm. Anh có thể không nói à? Anh dám không nói sao? Em đừng nhìn anh như thế. Ngữ điệu của Từ Triều Tông nhẹ hơn nhiều. Mạnh Thính Vũ quay mặt sang chỗ khác, không nhìn anh. Em muốn nghe anh kể từ đầu. Từ Triều Tông bại trận ỉu xìu, hoàn toàn không có tự tin như lúc anh phân tích mọi chuyện với cô. Bây giờ anh ủ rũ như quả cà tím bị dập nát. Vậy phải xem anh muốn kể từ đâu. Mạnh Thính Vũ liếc mắt một cái. Vậy thì kể từ lần đầu tiên anh nhìn thấy anh ta. Từ Triều Tông thấp giọng nói, nhớ về ngày hôm đó. Đã mấy tháng trôi qua, nhưng anh chỉ cần nhớ lại, nỗi đau như sát muối vào tim nó vẫn còn. Nếu tính ra thì ngay từ lần gặp đầu tiên, anh và anh ta đã không ưa gì nhau rồi. Anh không thích anh ta cũng không ưa gì anh. Nếu em hỏi vì sao anh thì cũng không biết. Chắc là không khí xung quanh bất hòa. Giống như em ghét đồng nghiệp trước kia tên là gì mà Mai Lâm ấy. Mạnh Thính Vũ nghe thấy cái tên đó, sắc mặt cũng không còn tự nhiên. Em không ghét Mai Lâm. Vả lại bây giờ em và cô ấy là bạn tốt của nhau mà. Mai Lâm nhà lâm viên mới đến đài truyền hình cùng đợt với cô. Hai người bọn họ do công việc mà có chút hiểu lầm và có người nhân cơ hội ám chỉ, nên hai người không ưa nhau một thời gian dài. Từ Triều Tông ngạc nhiên. Thật à? Đúng vậy. Đừng lái qua chuyện của em và Mai Lâm nữa. Kể tiếp đi, đừng đánh trống lảng. Tóm lại anh và Tần Độ không ưa nhau, nhưng anh ta và anh không để cho em biết. Lần thứ hai nhìn thấy anh ta là lúc anh ở ven đường. Hai người thuận đường đưa anh về trường. Sau khi đưa em về ký túc xá, anh ta không hề rời đi. Anh biết trong lòng anh ta đang nghĩ gì, nên anh cố tình chơi anh ta một vố. Anh cũng đến dưới ký túc xá của em, nhưng anh đã gọi một bạn nữ cùng lớp xuống. Mạnh Thính Vũ biến sắc. Bây giờ cô có cố gắng nhớ lại cũng không thể nhớ ra hai người từng có khúc mắc gì. Em biết bạn nữ đó là Nghiêm Huệ Linh đấy. Cô ấy để quên máy nghe nhạc ở lớp. Ân Minh nhìn thấy nên đã cầm về lớp, nên anh trả cho cô ấy một cái máy nghe nhạc. Sau đó anh và cô ấy cũng chỉ nói chuyện học tập này nọ thôi. Sau đó thì sao? Sau đó Tần Độ rời đi. Nói chung là trông có vẻ càng thêm ghét anh. Sau đó nữa, lần sau là ở bữa tiệc. Chắc anh ta cũng kể em nghe rồi. Thật ra anh có thành kiến với anh cũng thế. Anh không thể miêu tả vì sao hai người bọn anh nhìn không vừa mắt nhau. Dù sao thì uống say mà, không kiểm soát được bản thân, xảy ra chút ẩu đả nho nhỏ. Từ Triều Tông tận lực đơn giản hóa cuộc ẩu đả đó. Người uống say rồi còn đứng không vững, nên không cẩn thận chạm đối phương một cái. Người kia thì tưởng là khiêu khích nên... Tóm lại là hiểu lầm thôi. Em có thể coi như bọn anh uống say nổi khùng, bọn anh tử lượng không tốt, xứng bị phê bình. Anh không biết có phải là Mạnh Thính Vũ bị cách dùng từ của anh chọc cười không. Cô mỉm cười. Từ Triều Tông thừa nhận, khi nghe thấy tiếng cười đó, trong lòng căng thẳng sợ hãi không thôi. Anh muốn em nói đừng cười, muốn chém muốn giết cứ ra tay đi. Em sẽ hỏi anh ấy, nếu anh ấy gây chuyện thật thì chắc chắn em đòi lại công bằng cho anh. Từ Triều Tông nhìn cô, âm thầm thở phào. Anh thật sự hối hận khi kể chuyện này cho em nghe. Vậy à? Nhưng bây giờ em đã biết rồi. Từ Triều Tông, dù thế nào đi nữa, chuyện lần này em vẫn phải cảm ơn anh. Từ Triều Tông muốn hỏi, vậy còn chuyện khác thì sao? Lời đến bên miệng vẫn phải nuốt trở vào. Mạnh Thính Vũ không cầm đặc sản về, ngồi được một lúc thì đứng dậy. Từ Triều Tông cầm hộp đặc sản quay về ký túc xá. Trong ký túc xá, Vương Viễn Bác vẫn đang chìm trong trầm tư, chưa tỉnh táo lại. Thế bây giờ, có thể nói sự thật cho tôi biết chưa? Anh ấy hào hứng hóng hớt, còn Từ Triều Tông lại ỉu xìu. Lại sao thế? Vương Viễn Bác hỏi với giọng điệu yếu ớt. Mấy người yêu đương thì yêu đương thôi, có thể đừng lấy việc công trả thù tư được không? Đừng ảnh hưởng đến công việc. Điều Từ Triều Tông quan trọng nhất không phải là chuyện này. Anh mặc kệ tiếng hét của Vương Viễn Bác, thật lòng. Cậu nói xem, cô ấy giận tớ rồi sao? Có phải tớ nên nói chuyện đánh nhau với Tần Độ cho cô ấy nghe không? Có phải cô ấy giận tớ không? Cậu nói xem tớ cần giải thích thêm với cô ấy. Hôm đó tớ uống say không tỉnh táo, tớ hoàn toàn không có ý thức gì cả. Từ Triều Tông, ông nội cậu ơi, cậu nghe rõ chưa? Đây là lần đầu tiên Vương Viễn Bác chửi bậy như vậy trước mặt Từ Triều Tông. Chiều hôm sau, Mạnh Thính Vũ nhận được cuộc gọi từ Tần Độ. Cuối cùng cô cũng hạ quyết tâm, đi ra gặp anh ấy một cách hòa nhã. Quả nhiên Tần Độ vẫn chưa hiểu cô lắm. Nếu anh ấy đủ hiểu cô thì sẽ phát hiện sự dịu dàng lúc này của cô hoàn toàn là vì cô đã đi ra khỏi giới hạn bạn gái. Khi cô còn anh ấy là bạn trai, dù có gặp mặt, vì đang trong giai đoạn chiến tranh lạnh nên cô sẽ cố tình nói với giọng xa lánh, cứng ngắc. Chỉ khi cô quyết định hai người họ tháo bỏ mối quan hệ thân mật như vậy, cô mới bình tĩnh gặp anh ấy. Tần Độ lại hiểu sai ý cô rồi. Anh ấy vui ra mặt trong phòng làm việc. Cũng qua một khoảng thời gian, thái độ của cô cuối cùng cũng mềm mỏng hơn. Xem ra bọn họ đều nghĩ thông suốt. Khoảng thời gian này Tần Độ cũng không rảnh rỗi gì. Anh ấy tìm được số của cô, xem từng chữ, từng câu một, cứ như món ăn tinh thần của anh ấy vậy. Anh có thể cảm nhận được từ bức thư rằng cô cũng có tình cảm của anh như vậy. Ngày nào anh ấy cũng đọc, đồng thời cũng là để hiểu cô hơn. Anh ấy cũng viết thêm một bức thư rất dài đằng sau. Mấy ngày nay chỉ cần nghĩ đến nó là anh ấy ghi lại. Vô hình chung, anh ấy cũng viết được mấy nghìn chữ. Anh ấy xin lỗi thành khẩn, cũng ý thức được mình đã vô tình phạm phải lỗi. Cả việc đi xem mắt với Hà Thấm, cuối cùng anh ấy cũng hiểu được ý của cô. Về chuyện này anh ấy lại càng cảm khái. Cô có thể hiểu cho sự bất đắc dĩ của anh ấy. Cô cũng không hề giận vì anh ấy gặp Hà Thấm trong tình huống bất đắc dĩ này. Cô chỉ mong anh ấy có thể nói chuyện này cho cô nghe, để hai người bọn họ cùng nhau đối diện. Cuối cùng anh ấy vẫn nắp bút máy ra, viết một câu lên đằng sau bức thư đó một cách vô cùng trịnh trọng. Thính Vũ, anh nghĩ rồi, anh không cần, cũng không mong chúng ta trở thành một cặp đôi đẹp như thần tiên. Vì đột nhiên anh nhận ra trên thế giới này không có mối tình nào hoàn hảo cả. Đằng sau sự có vẻ là hoàn hảo ấy, đầu đầu cũng đều là sự không hoàn hảo. Anh mong có thể cùng em trở thành một cặp đôi mình thường nhất trên thế gian này. Chúng ta sẽ cãi nhau, nhưng sau đó chúng ta sẽ cho đối phương một cái ôm. Anh thực sự rất nhớ em. Vừa viết tên mình ở phần ký tên xong, chuông điện thoại của anh ấy reo lên. Nhìn tên số gọi đến, sắc mặt anh ấy trầm xuống nhưng vẫn nghe máy. Sau khi đầu bên kia điện thoại báo cáo, anh ấy vuốt mũi, nói với giọng mệt mỏi. Bỏ đi, đến đây thôi. Ừ, cứ cho qua vậy thôi. Thực ra anh ấy cũng chỉ là nóng giận nhất thời. Sự phẫn nộ khủng khiếp, mọi cảm xúc tiêu cực đều không tìm được lối ra. Bây giờ bình tĩnh lại rồi, nghĩ lại anh ấy không cần phải như vậy. Anh ấy nghĩ xong rồi, từ này về sau anh ấy sẽ không để bất cứ ai ảnh hưởng đến tình cảm giữa anh ấy và Thính Vũ nữa, dù là người thân thiết hay không. Mạnh Thính Vũ hẹn gặp Tần Độ ở căn chung cư. Vừa ra khỏi cổng trường, những hạt mưa nhỏ tí tách rơi mà chẳng hề báo hiệu trước. Cô lục trong túi, phát hiện mình không mang theo ô. Cô đứng ở sạm xe buýt một lúc, ngẩng đầu lên nhìn những hạt mưa bay rồi lụt lơ đễnh. Cô đột nhiên nhớ đến đêm mưa cô xác định quan hệ với Tần Độ. Bây giờ nghĩ lại khi đó cô nông nổi rồi. Chỉ tại mưa hôm đó quá lớn, cô cúi đầu xuống, kéo khóa túi xách ra. Bên trong vẫn còn sữa đồ chơi trong combo đồ ăn trẻ em anh ấy mua cho cô tối hôm đó. Đột nhiên trong lòng cô, ngoài sự ủ rũ như mất đi thứ gì đó, sự buồn bã cũng đang dần lan ra. Giữa người với người, hình như chỉ lúc mới gặp nhau là tốt đẹp thôi. Cô lại giơ nó lên, nhìn cơn mưa không mời mà đến này, cô không do dự nữa. Thực ra cô vốn không cần người khác che ô cho cô. Cô dùng túi che đầu, xông vào trong màn mưa, băng qua đường. Đi đến nơi là đã từng là chốn bồng lai tiên cảnh của cô và Tần Độ. Cô trả chìa khóa cho anh ấy, tưởng anh ấy sẽ đến muộn một chút. Không ngờ anh ấy lại đến sớm hơn cô. Anh thấy tóc cô hơi ướt nên vội vàng kéo cô vào, định đi tìm máy sấy tóc. Chỉ tiếc rằng dù là anh ấy hay là cô, bình thường họ chỉ ngủ trưa ở đây thôi, vẫn chưa bao giờ ngủ qua đêm ở đây cả. Những món đồ điện khác đều đầy đủ, nhưng máy sấy tóc thì lại luôn quên chuẩn bị. Không sao cả. Cô đón lấy chiếc khăn mặt khô, lau mặt một cách tùy tiện. Sẽ xong nhanh thôi. Tần Độ chỉ đành bỏ điện thoại xuống. Anh ấy vốn muốn để trợ lý mang máy sấy tóc qua đây. Anh ấy chỉ đành chỉnh máy sửa trong nhà lên nhiệt độ cao hơn. Anh ấy biết lúc trước là do anh ấy không đúng. Lúc này sau vài giây im lặng, anh ấy bắt đầu tích cực trùm chủ đề nói chuyện. Anh vừa đi siêu thị mua một ít bít tết. Lúc trước khi anh ở nước ngoài hay ăn bít tết áp chảo. Lát nữa thử tay nghề của anh nhé. Đúng rồi, anh còn mang rượu vang qua đây. Nếu em uống không quen, chúng ta có thể thử rượu vang nóng. Không cần đâu, em không đói. Mạnh Thính Vũ phát hiện, thực ra vào lúc này, cô không còn tâm trạng để ăn một bữa tối tạm biệt một cách nhã nhặn nữa. Có lẽ cô còn không có hứng cầm dao lên. Hôm nay em đến chủ yếu là vì muốn hỏi anh một chuyện. Tần Độ, em không muốn thăm dò anh. Từ ngày đầu tiên quen anh, em có thể nói với anh, em chưa bao giờ có một giây nào muốn thăm dò anh cả. Vậy nên bây giờ cũng hỏi thẳng luôn, rốt cuộc là chuyện này có liên quan đến anh không? Chuyện của Từ Triều Tông, mấy ngày trước anh ấy có đến Dương Hải một chuyến, vì anh ấy nghi ngờ có người giăng bẫy cho anh ấy. Sự thật cũng đã chứng minh với anh ấy đó là một cái bẫy. Một khi anh ấy không cảnh giác thì tâm huyết mấy năm nay của anh sẽ đổ bể hết. Mặt Tần Độ đơ ra, anh ấy không hề nghĩ Mạnh Tĩnh Vũ sẽ hỏi chuyện này. Nói cách khác, anh ấy chưa bao giờ nghĩ chuyện này sẽ bị mổ xẻ ra như vậy. Rất nhanh thôi, Tần Độ đã ý thức được chuyện này dù có liên quan đến anh ấy hay không, anh ấy đều phải giải thích rõ. Ít nhất là không được để cô cảm thấy anh ấy có liên quan đến chuyện này. Vẻ mặt của anh ấy khôi phục lại vẻ bình thường, cứ như sự ngạc nhiên trong một giây đó chỉ là ảo giác của Mạnh Thính Vũ. Cô nhìn bạn trai cô đã từng thích, cô đã từng giành lấy tấm chân tình, trả lời lại mà không chút thay đổi. Có chuyện đó sao? Sao lại như vậy chứ? Tần Độ, Mạnh Tĩnh Vũ di chuyển tầm nhìn. Thực ra chúng ta quen nhau cũng chưa lâu, chỉ mới hơn nửa năm thôi. Em cũng không hiểu anh đến vậy. Nhưng có một chuyện em hiểu anh. Ví dụ như khi anh thấy rất bất an, phản ứng đầu tiên của anh là đẩy kính. Ngón tay thon dài của Tần Độ đang chạm lên mắt kính đột nhiên khựng lại. Anh ấy cười nhẹ nhàng, thầm thu tay về. Không phải vậy. Em hiểu rồi. Lúc trước em còn đứng về phía anh, nói anh không phải người như vậy. Bây giờ nghĩ lại, năm nay anh đã 27 tuổi. Anh đã sống 27 năm rồi. Còn em chỉ mới quen anh hơn nửa năm thôi. Sao có thể hiểu hết mọi thứ của anh được chứ? Anh ghét anh ấy, thậm chí là căm ghét anh ấy, nên có ý định hủy hoại tâm huyết của anh ấy, tương lai của anh ấy. Hành vi như vậy, em sẽ không bao giờ đồng ý cả. Có lẽ chuyện như vậy trong thế giới của anh, theo anh ấy thì là bình thường. Đây cũng là lý do tại sao chúng ta không còn hợp nhau nữa. Chúng ta chia tay đi. Lúc xuống lầu, Mạnh Tĩnh Vũ không cầm theo ô. Cô không mang theo bất cứ thứ gì trong căn hộ đó, bao gồm cả chiếc ly cối mà Tần Độ đã tặng cho cô. Lúc tới không mang theo gì, lúc đi cũng chẳng cần thứ gì. Cô đã từng cho rằng Tần Độ là người cực kỳ phù hợp với mình trên thế giới này. Hơn nữa cũng không chỉ một lần, cảm thấy vui mừng vì bọn họ được quen biết nhau. Thế nên cô sẵn lòng vì cái khó có được này mà chờ đợi anh ấy. Nhưng lúc này cô lại suy nghĩ, nếu như cô không biến Tần Độ thành người phù hợp kia, có phải giờ phút này cô sẽ không buồn bã như vậy không? Cô biết rõ hơn ai hết, Từ Triều Tông vì mục tiêu của mình mà phải trả bao nhiêu tâm huyết. Nếu chỉ vì cái gọi là ghen tuông và tức giận mà cố ý hủy hoại cuộc đời của một người, rốt cuộc Tần Độ là loại hoàn toàn thay đổi hay là cô chưa từng hiểu rõ anh ấy? Cô và Tần Độ bắt đầu từ một cơn mưa cũng kết thúc trong một cơn mưa. Cô chạy vội vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, sau đó chuẩn bị tắm rửa. Đến khi vòi sen mở lên, một hồi lâu vẫn không có nước nóng, cô bất đắc dĩ ngửa mặt lên nhìn trời. Cái ngày tồi tệ gì vậy? Hôm nay nhất định phải làm khó làm dễ với cô đúng không? Cô lên giọng hét to. Tĩnh Tĩnh, không mở được nước nóng, lạnh chết tớ rồi. Tiền Tĩnh đang bóc gừng. Sau khi Mạnh Tĩnh Vũ hô mấy tiếng thì cô ấy mới nghe thấy. Mạnh Tĩnh Vũ ngồi trên cảm khái. Hôm nay tớ quá xui xẻo. Đi nói chia tay thì gặp mưa. Lúc về trời vẫn mưa. Muốn tắm nước nóng thì lại không mở được. Xui rồi thì đi vận may sẽ đến. Sao hôm nay, mỗi một ngày đều sẽ là một ngày may mắn của cậu. Mạnh Thính Vũ còn chưa uống hết trà gừng Tiền Tĩnh nấu thì nhận được điện thoại của Đồng Mạn. Gần đây Đồng Mạn đang đi công tác ở nơi khác. Trước đó cô ấy quên sao chép một bản tài liệu, mà tài liệu này cần dùng tới trong ngày mai. Cô ấy không yên tâm với những người khác. Hơn nữa hiện giờ cô ấy cũng đã nghiễm nhiên coi Mạnh Thính Vũ là tâm phúc của mình. Thế nên việc này chỉ có thể nhờ Mạnh Thính Vũ làm. Để cô đi chuyến đến đã xã tới lại tài liệu trên máy tính trong đêm nay hoặc sáng sớm ngày mai. Mạnh Thính Vũ nhìn thoáng qua thời khóa biểu. Sáng mai có một tiết học. Rất nhiều chuyện đều là làm sớm tốt hơn làm muộn. Cô cũng không muốn ngày mai phải trải nghiệm tốc độ sinh tử. Vì thế đành phải thay quần áo, chuẩn bị quay về xã một chuyến. Tiền Tĩnh vừa giúp cô đổ trà gừng vào bình dĩ nhiệt, vừa nói. Bây giờ tớ cũng không biết có nên hâm mộ cậu không nữa. Mấy năm nay cậu vẫn luôn thực tập ở đó. Sau khi tốt nghiệp cũng dễ dàng được chuyển lên chính thức hơn. Nhưng mấy năm nay tớ cảm thấy cậu chẳng có chút thời gian nào dành cho bản thân cả. Với một hãng thông tấn như Phồn Cẩm, sinh viên tốt nghiệp được chuyển lên chính thức hàng năm là rất ít. Trong nước chỉ có hơn 10 cơ quan báo chí chính. Tuy Phồn Cẩm không được xem là một trong ba cơ quan truyền thông lớn, nhưng tiếng vang của nó cũng không hề bình thường. Một khi được chuyển lên chính thức, ngoài ý nghĩa có thể chế biến ra, có thể thể hiện đã bước ra một con đường vô cùng tươi sáng. Cho nên các cô ấy không hề cảm thấy Mạnh Thính Vũ bận rộn vô ích. Ngược lại, đây là một cơ hội mà bất kỳ ai gặp được cũng đều nắm chặt. Tớ không nhìn ra cậu giống người thất tình đấy. Nhưng mà Giáp Tần không giữ cậu lại sao? Chuyện đó không quan trọng. Lúc tớ thất tình cũng có thể thoải mái như cậu thì tốt. Yêu đương vài lần, thất tình vài lần, tự luyện ra thôi. Nói như kiểu cậu có kinh nghiệm lắm vậy. Rõ ràng cậu cũng mới yêu đương. Tiền Tĩnh chợt túm lấy cô. Khoan đã, sốt cuộc cậu đã yêu đương bao nhiêu lần? Tính cả Tần Độ, có lẽ là 4 lần. Tiền Tĩnh nhất thời ngơ ngác. Mạnh Tính Vũ nhân cơ hội chuồn đi. Khoan đã, 4 lần. Ngoài anh Tiểu Phương, Thịnh Thao và Tần Độ, người còn lại là thần thánh phương nào thế? Mạnh Thính Vũ bắt xe đến xã. Lúc cô đến, trong tổ vẫn còn tuyển bố chưa tan làm. Công việc giao thêm làm trì hoãn thời gian. Trong phòng chỉ còn lại một mình cô. Thật ra cô rất hưởng thụ thời khắc thế này. Ít nhất cô còn có việc để làm. Ý nghĩ chia tay với Tần Độ không phải đột nhiên xuất hiện. Trong mấy ngày bình tĩnh lại, cô đã nghĩ tới đủ mọi vấn đề giữa mình và Tần Độ. Có lẽ cô và anh ấy đã sai ngay từ đầu. Bọn họ thích hợp làm bạn bè hơn chứ không phải là tình nhân. Chỉ tiếc là đến cuối cùng, ngay cả bạn bè bọn họ cũng không thể làm được. Cho đến bây giờ cô vẫn cảm thấy trong mối quan hệ này, cô nhận được nhiều niềm vui hơn là không hạnh phúc. Vậy thì cứ thế thôi. Nghĩ tới Tần Độ, cô tự nhiên nhớ tới Chỉ Từ Triều Tông. Cô tưởng nói nếu chuyện kia có liên quan đến Tần Độ, cô nhất định cho anh một lời giải thích. Mạnh Thính Vũ ngồi trên ghế văn phòng đắn đo suy nghĩ một lúc, sau đó gửi tin nhắn cho Từ Triều Tông, hỏi anh có nghe máy hay không. Mạnh Thính Vũ bật cười, vừa định nói gì đó. Em sao vậy? Bị cảm à? Mấy hôm nay lớp chúng ta cũng có bạn bị bệnh đấy. Không sao, chỉ là muốn nói với anh một tiếng. Chuyện kia đúng thật là có liên quan đến Tần Độ. Anh ấy cũng nói với em rằng anh ấy nhất thời xúc động. Nhưng tóm lại, anh không bị lừa là tốt rồi. Anh yên tâm, sau này chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện như vậy đâu. Nếu anh còn gây khó dễ cho anh cũng đừng nhẫn nhịn nữa. Xử lý không được nói cho em biết. Anh ấy là người chưa từng gặp phải thất bại gì. Không phải em biện hộ theo anh ấy. Bất kể anh ấy có phải nhất thời xúc động hay không, nhưng anh ấy có suy nghĩ và hành động như vậy rất đáng sợ. Bây giờ anh biết, em cũng biết, có lẽ anh ấy sẽ vì mặt mũi của mình mà không làm ra những chuyện tương tự như vậy đâu. Từ Triều Tông căn bản không để ý chuyện này. Đừng nói anh không lọt bẫy, mà cho dù có lọt thì cũng tuyệt đối không có chuyện anh ấy không gượng dậy nổi như người khác mong chờ. Em bị bệnh đúng không? Nghe giọng em hơi lạ. Có lẽ vậy, nhưng chuyện này vẫn phải xem anh nghĩ thế nào. Dù sao người bị em hại cũng là anh mà. Từ Triều Tông là loại người gì? Ăn miếng trả miếng, đòn trả lại đòn. Chính vì thế người ngoài vĩnh viễn đừng hòng chiếm được chút lợi nào từ trên người anh. Anh cũng tuyệt đối không để người hãm hại mình có thể toàn thân trở ra mà không hao tổn chút lông tóc gì. Quả thật Từ Triều Tông cũng nghĩ vậy. Anh không phải là nhà từ thiện, cũng không phải là thánh nhân. Chẳng qua 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, hiện giờ đối đầu với Tần Độ không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Tuy Tần Thị đã bắt đầu xuống dốc, nhưng cũng tuyệt đối không phải là thứ mà hiện giờ anh có thể chống đỡ được. Bây giờ anh không chống đỡ lại được, không có nghĩa là cả đời cũng không chống đỡ lại được. Không sao, anh thoải mái. Anh có thể ứng phó được chuyện này. Anh cũng không tội gì mà đối đầu với anh ta. Anh chỉ ước gì anh ta mau chóng quên đi anh mà thôi. Nếu thật sự muốn tính toán thì cũng không cần phải ra tay đâu. Lão Vương và Ân Minh đều có thể làm thịt anh ta. Hai người bọn họ cũng bỏ ra không ít tâm huyết. Mạnh Thính Vũ bất đắc dĩ thở dài. Từ Triều Tông không nghe thấy cô thở dài. Chuyện này không liên quan đến em. Ít nhất khi anh ấy làm ra chuyện này, anh ấy vẫn là bạn trai của em. Dù sao đối với anh mà nói thì đây cũng là tai bay vạ gió. Sau khi im lặng vài giây, Từ Triều Tông hỏi. Vậy bây giờ anh ta vẫn là bạn trai của em sao? Mạnh Thính Vũ im lặng. Từ Triều Tông hiểu lại được ý của cô. Em xem, hiện giờ hai người không còn quan hệ gì, thế nên càng không cần thiết. Hơn nữa em cũng biết anh mà. Anh không sợ loại chuyện này. Thủ đoạn thương trường bị ổi hơn anh cũng từng gặp qua rồi. Đã là gì đâu chứ. Anh không sợ là chuyện của anh. Anh có thể tránh được cũng là bản lĩnh của anh. Anh biết tính cách của em rồi đấy. Em không thiên vị đến mức cho rằng anh đánh trả lại là sai. Từ Triều Tông nghe hiểu ý của cô, trong lòng thầm cười khổ một tiếng. Đôi khi quá hiểu rõ cũng không phải là một chuyện tốt. Tựa như bây giờ, anh không thể nào thể hiện mặt hiền lành tốt bụng trước mặt cô được. Anh thật sự rất muốn vở vĩnh nói: "Ôi, đều là chuyện nhỏ. Dù anh bị lừa thì cũng là do anh không cẩn thận. Anh có thể xem đây là một lần khảo nghiệm đối với bản thân." Nói như vậy cô cũng chẳng tin nổi. Từ Chủ Tông lúng túng chuyển đề tài: "Anh thấy hình như em bị cảm rồi. Em ở ký túc xá à? Anh mua thuốc cho em nhé." "Không cần, em đang ở xã, còn bận công việc. Nếu không có việc gì thì em cúp máy trước." Từ Chủ Tông đành phải nút lo lắng trở về. Sau khi cúp điện thoại, anh cũng im lặng thở dài một hơi. Anh nhớ lại từng chuyện trong quá khứ. Thật ra trong mắt anh, cô là một người rất kiên định và cố chấp. Trong mấy năm đầu bước vào đài truyền hình làm việc, cô chăm chỉ và nghiêm túc hơn bất cứ ai. Có người không muốn làm chuyện gì cô sẽ làm, không muốn đi ngoại cảnh cô sẽ đi. Cô cũng từng oán giận, từng cảm thấy rất vất vả, có đôi khi bị bắt nạt. Buổi tối cô sẽ tìm một bộ phim rồi khóc òa lên, sau đó nhất định phải lừa anh nói là phim quá cảm động. Nhưng cho dù khóc đau lòng đến đâu, sáng hôm sau cô vẫn vội vàng thức dậy. Sau này chứng kiến đủ loại tranh chấp, bản thân cô cũng cực kỳ mệt mỏi. Làm việc cũng không còn cố gắng như trước. Dường như bất kể là chuyện gì cô cũng đều như vậy. Sau khi cúp điện thoại, Mạnh Thính Vũ lại lao vào công việc. Cùng lúc đó điện thoại rung lên một cái, là tin nhắn tiền lương ngân hàng gửi tới. Vừa thấy số dư trong thẻ, chút buồn bực trước đó lập tức tan tiêu hết. Thật ra mấy chuyện này là gì đâu chứ? Chẳng qua chỉ là một người đàn ông không còn phù hợp với cô mà thôi. Chẳng qua chỉ là một phong cảnh trên một con đường đời. Bây giờ chia tay dừng lại tổn thương đúng lúc, cũng là khởi đầu cho một hành trình mới. Sau khi Mạnh Thính Vũ và Tần Độ chia tay, cuộc sống lại quay về quỹ đạo ban đầu, mà những người theo đuổi cô cũng giống như động vật trải qua kỳ ngủ đông, dần dần tỉnh lại. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng phớt lờ Tần Độ, giống như anh chưa từng xuất hiện. Thịnh Thao lại bắt đầu việc gọi điện gian thoại ra nước ngoài của mình. Cuộc sống bây giờ của anh ta xem như đã hoàn toàn đi vào quỹ đạo, đã quen với tiến độ giáo dục ở nước ngoài. Trong điện thoại, Thịnh Thao hớn hở nói: "5 tháng sau cha của anh sẽ kiểm tra lại một lần. Nếu như bác sĩ nói không có vấn đề gì, bọn anh có thể sẽ về nước một chuyến. Lúc đó nếu rảnh chúng ta gặp nhau. Thiệu Linh nói em thường xuyên tham gia hoạt động của câu lạc bộ, còn nói kỹ thuật truyền hình của em bây giờ tốt hơn cả anh." Mạnh Thính Vũ bật cười: "Chị ấy nói quá rồi, trong câu lạc bộ ai cũng quan tâm đến em." Thịnh Thao không hề nhắc đến chuyện có liên quan đến Tần Độ. Anh ta hiểu rất rõ vị trí của mình. Một người cũ hoàn hảo. Một người cũ hoàn hảo phải như thế nào? Phải biết tiến lùi hợp lý. Khi cô đang yêu đương thì yên lặng rút lui, tuyệt đối không được làm phiền, tuyệt đối không được làm bất kỳ chuyện gì khiến cô không vui. Đợi sau khi cô chia tay, anh ta lại lặng lẽ tiếp tục làm bạn với cô. Mặc dù suy nghĩ theo cách này có hơi xấu tính, nhưng Thịnh Thao rất tán thành với câu nói không có so sánh, không có đau thương. Trước kia anh ta luôn cảm thấy mình ở nước ngoài chính là một bất lợi to lớn. Bây giờ anh ta lại không nghĩ vậy. Người ta thường nói khoảng cách tạo nên vẻ đẹp. Những người này người kia cũng vây quanh cô. Anh ta không tin bọn họ không có lúc nói sai làm sai. Còn anh ta thì sao? Ở nước ngoài, thậm chí mỗi lần gọi điện thoại cho cô cũng phải đắn đo một hồi. Một cuộc điện thoại nhiều nhất cũng chỉ vài phút đến 10 phút. Anh ta có thể nói gì sai được? Thời gian dài, chỉ cần khi anh ta về nước, bên cạnh cô không có người mới xuất hiện, thì anh ta chắc chắn là người có hình tượng đẹp hơn cả trong mắt của cô. Phương Dĩ Hằng cũng nghĩ như vậy. Anh ta xuất hiện trong cuộc sống hiện tại của cô một cách thích hợp. Tần suất không cao, nhưng mỗi lần xuất hiện, anh ta đều sẽ tận dụng triệt để, bộc lộ ra mặt tích cực, lạc quan yêu đời của mình. Ở phương diện học tập, anh ta vô cùng khó chịu. Đương nhiên là tất cả chuyện này chỉ để cho cô thấy được. Thỉnh thoảng gặp bạn bè, tóm lại cho dù là ai thấy hành động của anh ta cũng sẽ cảm thấy đây là một sinh viên vừa tích cực vừa chịu khó với một tương lai đầy hứa hẹn. Mạnh Thính Vũ có đôi khi cũng sẽ nhấn thích bài của anh ta, nhưng hiếm khi bình luận. Từ Triều Tông đối với những chuyện này chỉ có thể nghiến răng. Những tên này lại bắt đầu chui ra khỏi hang. Bây giờ không ai biết liệu tình hình này tốt hay xấu. Bây giờ anh cũng sẽ rời khỏi giường vào mỗi buổi sáng sớm, đi đến trước cửa sổ nhà ăn mua bữa sáng cho cô. Thường xuyên gặp phải vài đàn em muốn hành động cũng xếp hàng ở cửa sổ nào đó. Tất cả mọi người đều biết rằng, cho dù xếp hàng cũng đều phớt lờ nhau, vẻ mặt nghiêm túc giống như đối phương nợ mình một số tiền lớn chưa trả. Nhưng mà trong giai đoạn hiện tại, Mạnh Thính Vũ hiển nhiên không định hẹn hò với ai. Cho dù là ai mua bữa sáng cô cũng không cần. Mạnh Thính Vũ lao đầu vào công việc, hiển nhiên không có thời gian, cũng không có tâm tư quan tâm đến người khác. Hơn nữa những người này cũng đều là người cũ, không có bất kỳ cảm giác mới mẻ nào. Khi Thịnh Thao gọi điện tới, cô lúc nào cũng đang bận. Cô cũng không có thời gian xem và nhấn thích những bài đang được Phương Dĩ Hằng chỉnh sửa cẩn thận. Những cuộc gặp gỡ tình cờ của Từ Triều Tông lại càng chẳng có kết quả gì. Cũng may là anh đã quen với nó, thậm chí còn tự an ủi bản thân. Không có tin tức nào mới là tin tức tốt nhất. Người cuồng công việc suy nghĩ khác hẳn người bình thường. Anh chấp nhận chuyện cô dành thời gian cho học tập và công việc, còn tốt hơn là rảnh rỗi xem những người khác làm bộ. Tần Độ cũng thay đổi thái độ thường ngày. Bây giờ phương tiện đi lại chính đã thay đổi từ ô tô thành một chiếc xe điện nhỏ, làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Anh ấy sẽ làm những gì mình thích. Lái xe tới tặng cho cô những quyển sách hiếm tìm được từ nơi khác. Chỉ tiếc là Mạnh Thính Vũ bây giờ đã không còn tình cảm với anh ấy. Trước kia dính chiêu này, nhưng bây giờ có thể bình tĩnh từ chỗ một cách lịch sự. Mùa hè đang đến, trời mưa cũng nhiều. Khi Mạnh Thính Vũ tan làm, bên ngoài trời đang mưa nhỏ tí tách. Cô vừa mới chuẩn bị bung rồ, một chiếc xe đã dừng lại trước mặt cô. Sau đó người tới đẩy cửa xe ra, giơ thẳng cán rồ màu đen hướng về phía cô, trong ánh mắt mang theo chút khẩn cầu khó tả. Đang là giờ cao điểm, trời còn mưa, anh đem một đoạn. Hai người đối mặt, Mạnh Thính Vũ phát hiện mình hoàn toàn thờ ơ. Rõ ràng chia tay chưa bao lâu, nhưng khi cô nhìn thấy người đàn ông này lần nữa, trong lòng thậm chí ngay cả một gợn sóng cũng không có. Giống như khoảng thời gian vui vẻ trong quá khứ chỉ là một giấc mơ, không ai có thể đồng cảm cho đối phương. Cũng giống như ngay bây giờ, cô không rõ sự bướng bỉnh của Tần Độ lấy từ đâu ra. Thật ra bọn họ bên cạnh nhau không quá lâu, có lẽ đàn ông không thể nào chấp nhận việc mình trở thành phía bị chia tay, bị ly hôn. Có lẽ cũng bởi vậy mà thúc đẩy sự phát triển nhất thời của cảm xúc. Vậy thì rốt cuộc là không nỡ hay là không cam lòng? Không cần. Cô lịch sự từ chối đẩy xa cách. Tôi mang theo dù. Nhận ra rằng không có cơ hội cứu vãn trong lời từ chối của cô, ánh mắt Tần Độ hiện lên một tia mất mát, nhưng vẫn lùi lại một bước, không ép buộc cô nữa. Trong màn mưa, người đàn ông giơ rủ đen, bất lực nhìn thiếu nữ giơ rủ rời đi, không hề quay đầu lại. Mạnh Thính Vũ khó khăn chen vào trạm tàu điện ngầm. Đang là giờ cao điểm, xung quanh toàn là văn phòng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tàu trạm điện ngầm giống như một hộp cá mòi, cực kỳ chật chội. Phải xếp hàng một lúc lâu mới vào được toa tàu. Trong toa tàu đông người đến mức khó thở. Cô kéo tay cầm. Tàu điện ngầm đi qua đường hầm. Bên ngoài tối đen, cửa sổ xe biến thành một chiếc gương. Gương mặt của ai cũng mệt mỏi, tê tái. Cô cũng cảm thấy dáng vẻ bị công việc dày vò này của mình quá khó nhìn. Nhịn không được mím môi dưới để lộ đốm đồng tiền. Trông có sức sống hơn nhiều. Trên đường đi có người xuống tàu, có người lên tàu. Đến khi cô xuống tàu, trong toa tàu đã vắng vẻ hơn rất nhiều. Trong không khí thoang thoảng cỏ xanh và bùn đất. Cơn mưa mùa hè tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Mạnh Thính Vũ cẩn thận tránh những vũng nước nhỏ. Trên đường đi về trường học, vậy mà lại nhìn thấy có người đang bán hoa trên cầu vượt. Sau khi cô đi qua, không kìm lòng được quay lại, xoay người ngồi xuống, chọn một bông hoa trông tươi đẹp có sức sống nhất. Sau khi trả tiền bước nhanh về phía trường học. Đây cũng là thói quen kiếp trước của cô. Mỗi một tuần cô sẽ đều mua một bó đặt ở trong bình hoa, luôn cảm thấy cả nhà bừng sáng. Mạnh Thính Vũ không hiểu sao tâm trạng lại trở nên tốt hơn, nên không chú ý tới. Hơn mấy chục mét ở sau lưng cô, có một người đàn ông cao lớn cũng cầm một bông hoa hồng. Anh vẫn luôn chăm chú nhìn theo bóng lưng cô, nhìn thấy cô dừng ở ven đường, giống như một tên trộm, từ trên một hàng cây xanh ở bên cạnh, trộm lấy những hạt mưa vốn dĩ thuộc về lá cây, nhỏ lên trên hoa hồng. Nhìn thấy cô do dự đứng trước con đường ô vuông, sau đó nhấc chân nhẹ nhàng nhảy qua. Sau khi tiếp đất an toàn mà không dẫm phải vạch, trong lòng vẫn còn sợ hãi, vỗ ngực một cái. Sau khi nhìn thấy cô tiến vào sân, đứng ở dưới đèn đường, giống như có cảm hứng lãng mạn gì đó, cô giơ hoa của mình lên. Ánh sáng dịu dàng chiếu vào bông hoa, tìm góc thích hợp, chụp bông hoa này vài tấm ảnh. Cuối cùng mới thỏa mãn, bước chân cộp cộp rời đi. Từ Triều Tông chậm rãi đi đến vị trí cô vừa đứng, cũng học theo dáng vẻ của cô, đưa tay giơ hoa lên. Anh đương nhiên biết dáng vẻ của mình rất buồn cười, nhưng không biết tại sao, có lẽ đó là một suy nghĩ thoáng qua. Anh rất muốn xem thử thế giới ở trong mắt cô, trong mắt của người anh yêu, thế giới cô nhìn thấy trông như thế nào. Vài ngày sau, Mạnh Thính Vũ nhận được một quả địa cầu bằng thủy tinh nhỏ nhắn mà tinh xảo do Từ Triều Tông tặng. Bên trên còn kèm theo một tờ giấy, chữ viết sắc nét có phần quen thuộc. Thính Vũ, thế giới này sẽ chuyển động trong tay em. Mạnh Thính Vũ ngồi ở trước bàn sách, nhìn quả địa cầu thủy tinh đặt trong hộp, tâm trạng không thể giải thích. Cô cười một tiếng, nhớ tới gì đó, rút một chiếc bút máy ra từ trong ống đựng bút, mở nắp bút, trịnh trọng viết một chữ đằng sau hàng chữ kia. Được. Mùa thu se lạnh, cô đứng dậy đi ra ban công, nhìn ra xa còn có thể nhìn thấy rừng phong. Tất cả những thứ trước mắt này đều đẹp không sao tả xiết. Cô nhớ tới tiết học địa lý trước kia, giáo viên địa lý mang quả cầu rất lớn đến. Sau khi tan học, cô và mấy bạn học đứng ở trước quả địa cầu tò mò quan sát. Có bạn học hỏi, quay trở lại vị trí ban đầu không có gì thú vị. Em là người đã đi vòng quay một vòng trái đất, nhìn thấy sông nối hồ nước dọc đường, nhìn thấy thủy triều lên xuống, đều là phong cảnh dọc đường. Cô rất thích lời giải thích này. Từ đó về sau có một cảm giác không thể giải thích được đối với quả địa cầu. Khi nhìn thấy quả địa cầu nho nhỏ làm bằng nhựa trước quầy hàng, cô đã nghĩ đến việc tặng nó cho người cô cực kỳ thích. Bây giờ Từ Triều Tông lại tặng cho cô lời chúc này, cô phải thừa nhận rằng cô thích, thật sự rất thích. Quá khứ chỉ là quá khứ. Ở thời điểm cảnh còn người mất, hồi ức đã sớm không còn chút tác dụng nào. Hãy để Từ Triều Tông và Mạnh Thính Vũ đã từng yêu nhau hạnh phúc, nhưng giờ lại trở thành người xa lạ lại ở quá khứ. Anh muốn trở thành anh hoàn toàn mới, hướng tới cô hoàn toàn mới. Anh không muốn kéo lại một người đã ra khỏi lồng giam, nhớ đi nhớ lại những khoảnh khắc tươi đẹp. Anh không muốn nhốt cô vào lồng một lần nữa. Sau khi ăn cơm xong, Từ Triều Tông đưa cô đến trạm tàu điện ngầm. Anh đột nhiên gọi cô lại, ánh mắt sâu xa nhìn chăm chú vào mái tóc bị gió thổi tung của cô. Thính Vũ, cảm ơn em. Cảm ơn vì điều gì? Cảm ơn em vì đã từng yêu một người như anh. Cảm ơn em vì cuối cùng em vẫn là chính em, khi anh không còn là anh nữa. Hãy để anh hoàn thành. Mạnh Thính Vũ ra nước ngoài vào mùa xuân ấm áp, bắt đầu một cuộc sống mới. Nó khó khăn hơn so với tưởng tượng của cô, nhưng cũng tuyệt vời hơn so với trong tưởng tượng. Hóa ra đây là một góc độ khác để nhìn thế giới. Trong vòng của cô đặt một quả cầu địa cầu nhỏ, tinh xảo. Bạn bè đến tìm cô chơi hỏi cô đây là gì? Lời chúc. Cô quay đầu lại nhìn một cái. Thời tiết cũng không tệ lắm. Ánh mặt trời ngoài phòng chiếu vào rơi xuống quả địa cầu. Là lời chúc của một người mà tôi rất thích. Quanh đi quẩn lại, lời chúc này cuối cùng lại quay về với cô. Sau khi đến nước Anh, Mạnh Thính Vũ và Thịnh Thao cũng liên lạc nhiều hơn với trước kia. Thịnh Thao rất quan tâm cô, khi vừa tới đã gửi cho cô rất nhiều ghi chú, dạy cho cô kinh nghiệm làm thế nào để hòa nhập với tập thể mới nhanh nhất. Có lẽ vì chịu ảnh hưởng của môi trường, bây giờ Thịnh Thao đã thoải mái tự tin hơn trước kia. Cho dù anh ta biến thành người thế nào, khi nhìn thấy nữ sinh mình thích, vẫn sẽ cẩn thận từng chút một quan sát sắc mặt cô như trước. Thính Vũ, lâu giờ không gặp. Mạnh Thính Vũ gặp lại anh ta cũng cười một tiếng. Đã lâu không gặp. Lần này Thịnh Thao tới cũng có chuyện riêng cần phải xử lý. Nhân tiện cũng muốn giới thiệu cho cô một người bạn của bạn. Người bạn của bạn đang làm trong việc BBC. Thịnh Thao cảm thấy Mạnh Thính Vũ học tập ở nơi này cũng cần phải quen biết với nhiều người trong ngành hơn. Bạn bè của Thịnh Thao đã tổ chức trò chơi. Sau khi kết thúc, Thịnh Thao đưa Mạnh Thính Vũ đến cổng căn hộ. Cũng muộn nên cô không mời anh đi uống cà phê. Hai người đứng dưới lầu nói chuyện một lúc. Cô uống khuỷu tay, nhìn về đầu gối phía bầu trời đêm. Sau khi thở phào nhẹ nhõm quay trở về căn hộ. Mấy ngày nay là ngày nghỉ. Khi cô đang pha sữa bò ở bếp chung, bạn cùng phòng đi ra từ chung phòng, cầm máy ảnh đưa cho cô, vô cùng phấn khởi nói: Thính Vũ, cậu xem giúp tớ, hôm nay tớ chụp rất nhiều ảnh. Mạnh Thính Vũ đợi nước sôi, lật xem từng bức trong máy ảnh. Đột nhiên động tác dừng lại. Bức ảnh trong máy rất đẹp, chụp một góc của trường học, bầu trời xanh thẳm, trước tòa nhà trang nghiêm. Trên ghế có một người đàn ông đang ngửa đầu chơi sách trên mặt. Bạn cùng phòng cầm bột yến mạch tới, chen vào trước máy ảnh, cũng nhìn thấy tấm hình này, vui mừng nói: Này, tớ đến trường bất ngờ nhìn thấy cảnh này, cảm thấy thú vị nên chụp lại. Chỉ tiếc là đợi một lúc lâu, vẫn không thấy người đàn ông lấy sách trên mặt xuống. Mạnh Thính Vũ nghiêm túc nhìn chăm chú, không biết tại sao cho dù không nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông này, cô vẫn cảm thấy nhìn anh rất quen, trông rất quen. Cô vừa nhìn đã nhận ra người này là ai. Mạnh Thính Vũ mở vòi nước một cách máy móc. Nước lạnh dội xuống khiến cô giật mình. Giống như tất cả giác quan cuối cùng cũng hoạt động trở lại vào giây phút. Cô cảm nhận được cơn đau. Sự chua xót đã mất đi từ lâu. Cô đóng vòi nước lại lao ra cửa phòng thật nhanh. Ngay cả áo khoác cũng không thèm mặc. Cô chạy ra cổng, đứng ở trước khoảng sân trống trải. Xung quanh rất yên tĩnh. Lúc này cô mới ý thức được mình đã làm gì. bất lực vỗ trán. Đúng là một hành động ngớ ngẩn. Sao có thể dựa vào một tấm hình để kết luận là anh tới được chứ? Dựa vào tính cách của anh tới cũng không thể nào lặng lẽ xuất hiện ở trường của cô mà không phải là trước mặt cô. Cảm xúc vào giờ phút này rất khó tả. Nhịp tim của cô trở lại bình thường. Anh xoay người đi vào căn hộ. Đột nhiên sau lưng truyền tới tiếng bước chân. Cô sửng sốt, quay đầu lại đối diện với người kia. Người kia trông rất mệt mỏi. Cũng không ngờ là cô sẽ ra ngoài. Trong tay còn cầm một cốc đồ uống nóng. Anh mặc áo khoác ngoài màu đen đơn giản. Vốn muốn tạo bất ngờ cho em, nhưng khi đến tìm em, thấy em có hẹn với người khác, nên anh đến trường của em. Anh đoán là em sẽ quay về nên mua cho em một ly nước. Mạnh Tĩnh Vũ cũng không biết mình nên có biểu cảm thế nào vào lúc này. Anh muốn làm gì vậy? Anh hài hước trả lời. Đồ nhà quê chưa từng ra nước ngoài, tới đây trải sự đời thôi. Anh là người rất thực dụng, không phải em không biết. Vất vả lắm mới làm được hộ chiếu du lịch tới đây. Còn chưa gặp được em đã phải chán nản rời đi. Đối với anh mà nói là quá thua lỗ, nên đã nghĩ cho dù thế nào cũng phải gặp được em một lần. Nếu không sẽ cảm thấy không làm được chuyện gì, lãng phí tiền vé máy bay, tiền khách sạn một cách vô ích. Nghĩ tới nghĩ lui, kịch bản nam phụ yên lặng rời đi vẫn không thích hợp với anh. Nói gì cũng phải gặp được cô, đây chính là mục đích của anh. Mạnh Tĩnh Vũ nghe thấy lời này mới có cảm giác chân thực. Những lời nói trước đó của anh khiến cô cảm thấy không quá quan tâm. Mãi đến khi anh nói những lời đằng sau, đây mới là Từ Triều Tông. Bạn cùng phòng chạy ra từ trong căn hộ. Khi nhìn thấy Từ Triều Tông thì dừng lại, do dự gọi Mạnh Tĩnh Vũ một tiếng. Tĩnh Vũ, tớ tìm được thuốc mỡ rồi. Thuốc mỡ? Sao vậy? Mạnh Tĩnh Vũ hết cách đành giơ tay lên, bỏ ngón tay. Anh bước nhanh đến, muốn kéo tay của cô xem qua tình hình. Đã vươn tay ra sắp chạm vào cô, anh lại rụt rè, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn phía cô, sợ cô sẽ chán ghét. Mạnh Tĩnh Vũ nhìn thấy Từ Triều Tông như vậy, cũng không biết khó khăn tự nhiên xuất hiện trong lòng mình đến từ đâu và sẽ đi về đâu. Cô luôn cảm thấy anh không nên như vậy. Tại sao lại trở nên như bây giờ? Cô nhớ lại kỳ nghỉ hè, khi anh phát hiện trần nhà có dấu hiệu sụp đổ, phản ứng đầu tiên chính là lao về phía cô, bảo vệ cô dưới cơ thể. Ở kiếp trước, cô cũng từng hỏi anh rất nhiều về vấn đề ngây thơ. Cuối cùng chỉ có một điều quan trọng, tự bảo vệ bản thân là bản năng của con người. Vậy tình yêu thì sao? Khi tình yêu sâu đậm nhất, bản năng có thể bị ngăn chặn. Cho nên bây giờ, anh vừa muốn tới gần, vừa muốn tránh xa. Niềm kiêu hãnh của anh, sự ngạo mạn của anh, tất cả đều bị hành động né tránh này nghiền nát. Anh cũng không còn là Từ Triều Tông vừa tự phụ vừa kiêu ngạo nữa. Còn cô, dường như cũng đã mất đi can đảm đặt tay mình vào trong lòng bàn tay anh, tủi thân làm nũng nói. Từ Triều Tông, em rất đau. 10 phút sau, Từ Triều Tông tiến vào căn hộ của Mạnh Tĩnh Vũ. Anh ngồi trên sofa. Em đã ăn cơm chưa? Anh ăn rồi, còn em? Em cũng ăn rồi. Vậy anh ngồi một lát, em đi xem còn gì ăn không. Mạnh Tĩnh Vũ đứng dậy, thuận tay nghe điện thoại. Người đầu dây bên kia là Thịnh Thao. Tĩnh Vũ, anh muốn hỏi xem chiều ngày mai em có rảnh không? Giọng nói trong trẻo của Thịnh Thao truyền đến từ đầu dây bên kia. Nếu rảnh, chúng ta cùng nhau đi dạo nói chuyện tiếp. Nhân tiện anh đưa cho em thêm một chút tài liệu, lấy từ chỗ bạn học của anh, chắc là em có thể dùng được. Chiều ngày mai? Được, em rảnh. Hay là như thế này, ngày mai em mời anh và bạn anh cùng nhau ăn cơm. Hôm nay cũng đã làm phiền các anh rồi. Từ Triều Tông giống như một bức tượng. Anh im lặng lắng nghe cô nói chuyện điện thoại với Thịnh Thao. Đến giờ phút này, mọi cảm xúc thở dài một tiếng khó khăn. Những lời cô nói, từng câu từng chữ đều chui vào trong lỗ tai của anh. Được rồi, ngày mai gặp. Sau khi nói xong, cô úp điện thoại, tìm được một túi bánh quy sô-cô-la trong tủ, khẽ cười một tiếng đứng dậy, tờ ghế salon ngồi xuống giơ cho anh xem. Anh xem, tìm được rồi, thứ này lót dạ cho anh. Từ Triều Tông không thích ăn đồ vặt, thứ anh thích nhất chính là bánh quy soda. Sáng hôm sau, Mạnh Tĩnh Vũ sau khi rời giường, suy nghĩ một lát vẫn bấm số của Từ Triều Tông. Tình trạng của anh không tốt lắm, không biết là do không quen khí hậu hay là ăn trúng thứ gì. Anh bắt đầu nôn mửa, nằm một mình trong khách sạn. Mạnh Tĩnh Vũ gần như không cần suy nghĩ đã quyết định đến muốn xem anh. Trên taxi đến khách sạn, cô gọi điện cho Thịnh Thao, chỉ nói mình tạm thời có việc đổi hẹn đến ngày mai. Thịnh Thao tất nhiên không cho ý kiến. Khi Mạnh Tĩnh Vũ ở đó, Từ Triều Tông yếu ớt mệt mỏi mở cửa. Anh là người thích sạch sẽ, Nhất là khi biết cô sắp tới, đã sớm thông gió căn phòng mấy lần, còn chịu đựng cơ thể mệt mỏi dọn dẹp căn phòng một lần. Anh không sao chứ? Có muốn đến viện kiểm tra không? Cô quan tâm hỏi. Không sao, em muốn uống gì? Thật không sao chứ? Thật. Ở kiếp trước, lần đầu tiên anh ra nước ngoài công tác cũng như thế này. Anh biết mình nên uống thuốc gì? Đã mua rồi. Ngủ tiếp một giấc là sẽ khỏi thôi. Thuốc gì? Cho em xem một chút. Em thử hỏi bạn học khác. Từ Triều Tông hết cách đành phải đưa thuốc cho cô kiểm tra. Có lẽ người ta khi bị bệnh đều rất yếu ớt, cho nên hiện tại mỗi một tế bào của anh đều đang kêu gào muốn tới gần cô. Sự tham lam và cướp bóc sâu trong anh cũng đang dần dần thức tỉnh. Anh muốn ôm chặt cô. Anh quá nhớ cô. Ngày nào cũng nhớ. Nhớ từng giây, từng phút. Quỷ thần xui khiến thế nào mà anh lại hỏi cô? Hôm nay em qua gặp anh đấy. Em không gặp, đi gặp cậu ta. Có vẻ điều này có ý nghĩa rằng trong lòng của cô, ít nhất là trong khoảnh khắc này, cô quan tâm anh không? Lúc đầu Mạnh Thính Vũ còn không nghe rõ, ánh mắt của cô chậm rãi nhìn về phía anh, giống như mới biết anh lần đầu tiên. Anh cảm thấy anh thắng rồi sao? Anh cảm thấy anh thắng rồi sao? Từ Triều Tông. Từ Triều Tông không hiểu, ngỡ ngàng vài giây nhìn về phía cô, muốn lại gần cô. Đừng lại đây. Mạnh Thính Vũ lại khó chịu cúi đầu, không thể nhịn được nữa giơ tay ra. Đây là đang muốn cản anh lại. Thính Vũ, anh không có ý như vậy. Anh mới ý thức được lời nói vừa rồi của anh đã khiến cô hiểu lầm. Anh chưa từng nghĩ đến việc so sánh với ai, nhưng không thể phủ nhận rằng anh thật sự mừng vì cô đến đây. Sau mấy giây, cô mới chậm chạp mở miệng nói. Thật ra em đã muốn hỏi anh từ rất lâu trước đó. Mạnh Thính Vũ không hiểu được trái tim của anh, càng không hiểu được trái tim mình. Anh đã nghĩ thế nào khi anh vừa mới trọng sinh lại? Anh có thể thành thật trả lời câu hỏi này không? Từ Triều Tông á khẩu không trả lời được. Thính Vũ, anh chưa từng lừa gạt em, bây giờ cũng sẽ không lừa gạt em. Khi anh vừa mới quay lại, anh nghĩ rằng chúng ta đã ly hôn. Dựa vào quỹ đạo của kiếp trước thì 18 năm sau sẽ phải ly hôn. Vậy thì quả thực không cần bắt đầu. Sau khi ly hôn, trước khi sống lại trọng sinh, anh đã nghĩ đến việc sống một cuộc đời không có em. Anh đã phải trả giá đắt cho sự kiêu ngạo của mình. Anh đã cho rằng mình có thể làm được. Khi đó anh cho rằng những gì mình đưa ra chỉ là một quyết định. Nhưng anh không thể ngờ rằng điều mà anh đã từng nghĩ muốn từ bỏ thật ra chính là cả cuộc đời anh. Mạnh Thính Vũ khẽ cười một tiếng. Vậy thì anh có thể nói cho em biết, nếu như lúc đó người gặp em không phải là Thịnh Thao, mà là người anh hoàn toàn không quen biết, có phải mọi chuyện sẽ khác không? Từ Triều Tông, anh có thật sự hiểu trái tim của mình không? Rốt cuộc là yêu hay là không cam tâm đánh mất? Nếu như khi bạn trai đó của cô không phải là Thịnh Thao, vậy thì Từ Triều Tông trong câu chuyện được viết lại này sẽ ở đâu vào giờ phút này? Cô có thể cảm nhận được anh thật sự là đang yêu. Nếu như không yêu, anh sẽ không lao vào phía cô vào giây phút nguy hiểm. Nếu như không yêu, anh sẽ không đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, tặng quả địa cầu kia cho cô. Thế nhưng rốt cuộc ai là chất xúc tác cho tình yêu của anh? Là cuộc tranh giành hết lần này tới lần khác sao? Là bởi vì có người đến cướp nên anh cảm thấy trân trọng cô sao? Nếu như vậy thì là cô nực cười hay là anh nực cười? Anh thắng rồi. Anh rất vui vẻ. Sau đó thì sao? Anh cảm thấy trong cuộc tranh giành này anh là người chiến thắng. Anh chưa bao giờ nghĩ vậy. Anh thừa nhận, lúc trước nhìn thấy em và Thịnh Thao ở bên nhau, anh rất tức giận, rất căm phẫn. Anh không hiểu tại sao người đã yêu anh vài chục năm, tại sao khi anh về đến nhà lại muốn ly hôn với anh. Lúc đó anh không hiểu anh đã làm sai điều gì. Khi anh nghĩ chỉ có một mình anh quay trở lại, khi anh nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ gặp được em nữa. Từ Triều Tông dừng lại, không thể tìm từ ngữ nào thích hợp để diễn tả cảm xúc của mình. Trống rỗng, giống như trên thế giới này chỉ còn lại một mình anh. Trước khi gặp cô, anh luôn cảm thấy mình là đại bàng. Sau khi gặp được cô, anh đã sớm biến thành con diều bị cô nắm lấy và điều khiển. Khi anh phát hiện đã quay về từ lâu, vội vàng muốn đến tìm em. Em nói em thích Thịnh Thao. Vậy còn anh, em không yêu anh sao? Tại sao em có thể thích một người khác? Còn anh thậm chí chưa bao giờ suy nghĩ đến điều đó. Anh đã làm sai điều gì mà em phải kết án tử hình cho anh? Em thậm chí còn không cho anh cơ hội. Anh đang trách em ư? Anh trách chính mình. Anh cho rằng mình là kẻ mạnh, nhưng cuối cùng lại thất bại thảm hại. Anh chưa bao giờ cảm thấy mình chiến thắng. Cho dù anh đã từng thắng cũng là vì em để cho anh thắng. Anh có thể trả lời câu hỏi kia của em. nếu như em không ở bên cạnh Thịnh Thao thì anh sẽ như thế nào? Anh vẫn sẽ không từ bỏ bất cứ một cơ hội nào, dùng tất cả mọi cách để em chia tay với người khác. Anh không thể nào chấp nhận được việc em ở bên cạnh người khác dù chỉ một giây. Em không thể nào tưởng tượng được anh hận bọn họ tới mức nào đâu. Từ Chủ Tông đầu đau như búa bổ, tất cả giác quan cảm xúc đều bị phóng đại. Anh thậm chí có linh cảm rằng anh sắp đánh mất cô. Nhưng em muốn đi, em muốn rời xa, anh cũng không ngăn được em, anh cũng sẽ không ngăn em. Làm gì có người thắng nào. Bắt đầu từ giây phút em quyết định không quan tâm anh đã thua ngay từ đầu. Do đó với họ thì có ý nghĩa gì chứ? Người em thích nhất cũng không phải họ. Người em thích nhất... Anh nói đến đây thì im lặng. Người em thích nhất là Từ Triều Tông kia. Anh không thắng được. Trong mắt Mạnh Thính Vũ ngấn lệ, cô quay đầu đi. Ở thế giới này và thế giới kia, người cô yêu thích nhất, yêu nhất sẽ mãi mãi là Từ Triều Tông ôm chặt cô giữa đám đông. Là Từ Triều Tông dù bị làm khó sẽ ở bữa tiệc xã giao, uống rượu đến mức ý thức gần như mơ hồ, vẫn sẽ nhớ gói hải sản về cho cô. Là Từ Triều Tông vượt qua ngàn dặm đến vùng thiên tai, dù rất tức giận vẫn sẽ hỏi cô ăn cơm chưa. Là Từ Triều Tông đã trịnh trọng thực hiện lời hứa trọn đời trong hôn lễ. Là Từ Triều Tông sẽ bảo vệ cô điều kiện, dù bất kể khi nào ở đâu. Vậy em nghĩ ai sẽ là người thắng? Anh thắng sao? Không ai thắng cả. Cuối cùng tất cả cảm xúc của cô đều đổ dồn vào anh. Vẫn không buông tay sao? Cô nhẹ giọng nói. Không buông. Mạnh Thính Vũ dường như rất mệt mỏi. Cô lấy tay đỡ trán. Cô cũng sắp không thể nhìn thấu trái tim mình. Anh rõ ràng đã không còn là Từ Triều Tông kia. Tại sao vẫn còn muốn đến gặp anh? Là anh không chịu buông tay hay là lại tới lần khác? Hay là vì anh khiến cô cảm nhận được Từ Triều Tông kia không hề biến mất mà chỉ là ngủ say? Cô thậm chí còn đang nghĩ cứ để anh tỉnh dậy. Anh sẽ không buông tay. Chết cũng không buông. Nhưng nếu như em lại ở bên người khác? Anh khó khăn nói. Hoặc là kết hôn. Anh sẽ biến mất, sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa. Nhưng chuyện này không có nghĩa là anh buông tay. Anh chỉ hy vọng em sống vui vẻ. Làm sao có thể buông tay chứ? Anh thậm chí còn dẫn ngược lại cô. Rốt cuộc là không nỡ hay là không cam tâm? Câu hỏi này không ai có thể trả lời. Anh có không nỡ bởi vì đó cũng là 18 năm của anh. Anh có không cam tâm cũng bởi vì rõ ràng anh còn có thể làm được. Nhưng anh không làm là vì chính anh không cam tâm. Anh không cam tâm. Rõ ràng có thể lấy được 100 điểm. Tại sao đến cuối cùng ngay cả 60 điểm anh cũng không lấy được? Rõ ràng có thể sống với cô đến đầu bạc răng long, cả đời không rời xa. Tại sao đến cuối cùng lại kết thúc hoàn toàn thất bại? Anh không buông. Cô là người anh thích nhất trên thế giới này. Làm sao anh có thể buông? Nhưng không cam tâm cũng được, không buông cũng được. Bây giờ thấy không có gì quan trọng bằng việc cô hạnh phúc. Chỉ khi cô cần anh, xuất hiện của anh mới có ý nghĩa. Mạnh Tinh Vũ lẩm bẩm một câu. Từ Triều Tông thật ra cũng không nghe rõ cô đang nói gì, nhưng vẫn nở một nụ cười thỏa mãn. Có lẽ cô đang hận anh, còn tốt hơn là quên anh, còn tốt hơn là buông bỏ hết yêu hận. Từ Triều Tông sẽ không bao giờ rời đi. Anh sẽ mãi ở đây đợi em. Anh sẽ không bao giờ ép buộc em. Cứ vậy cũng không bao giờ để em khi quay đầu lại mà không nhìn thấy anh. Anh muốn trở thành tấm lưng của em, làm tấm lưng cho em đến hết cuộc đời này. Mọi thứ xung quanh đều rất yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức dường như cả thế giới này chỉ còn hai người họ. Mạnh Thính Vũ thở dài, giọng nói của cô cũng trở nên thật nhẹ nhàng. Em thật sự muốn bắt đầu một cuộc sống mới. Cô không muốn quay trở lại nơi bắt đầu một chút nào. Cũng có thể là cuối cùng, giống như thầy dạy địa từng nói, đi hết một vòng, sau cùng sẽ trở lại điểm xuất phát. Anh biết. Từ Triều Tông dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Nếu không có anh, em đã gặp được một người rất thích hợp rồi. Vậy người thích hợp kia hôm nay có đến tìm em không? Mạnh Thính Vũ hỏi. Nếu như có một người như vậy, liệu hôm nay người đó có bất chấp bão tuyết đến tìm em không? Anh ấy sẽ đến với em hết là đến lần khác chứ? Anh ấy sẽ đến với em chỉ để hỏi một câu ăn cơm trưa không? Từ Triều Tông sững sờ. Anh thật sự cảm nhận được sự mâu thuẫn và đấu tranh của cô. Có đôi khi anh rất muốn nói với cô. Thính Vũ, đừng vội quá. Hãy thong thả. Anh sẽ luôn ở đây đợi em mà. Khi Mạnh Thính Vũ hỏi vấn đề này, cô cũng không phải là muốn có một câu trả lời. Cô thu hồi tầm mắt nhỏ giọng nói. Anh không biết người đó có thể hay không. Và em cũng vậy. Nhưng em biết rằng có một người nhất định sẽ làm thế. anh ấy sẽ vượt qua mọi khó khăn để được ở bên cạnh em, giống như kiếp trước vậy. Từ Triều Tông còn nghĩ rằng mình bị ảo giác, cho dù có là ảo giác đi chăng nữa, anh cũng vẫn sẽ công nhận điều đó. Anh không muốn chần chừ do dự nữa. Từ trong xương tủy, anh vốn là một người dũng cảm, chẳng qua chỉ là 99%, khi còn gặp cô sẽ là 1% còn lại kia đánh bại. Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Lực tay rất nhẹ, chỉ cần cô muốn dãy dụa thì có thể làm điều đó một cách dễ dàng. Cho tới bây giờ, anh đều cho cô cơ hội lựa chọn. Dù là lựa chọn yêu anh hay lựa chọn không yêu anh vẫn tôn trọng điều đó. Và lần này cũng vậy. Nhiều năm như vậy, Từ Triều Tông chỉ dùng ánh mắt này nhìn Mạnh Thính Vũ. Thế giới của anh rất lớn, lớn đến nỗi anh muốn lao đến đỉnh cao nhất. Thế giới của anh rất nhỏ, nhỏ đến nỗi từ đầu đến cuối cũng chỉ có mình cô. Mạnh Thính Vũ đăng tải lên một bức ảnh với Từ Triều Tông, lập tức gây ra một trận xôn xao trong phạm vi các bạn cùng lớp. Hầu hết mọi người chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu, vậy mà lại là anh. Một nhóm nhỏ mọi người thì có suy nghĩ trong đầu là cuối cùng cũng là anh. Trong mấy năm qua, Từ Triều Tông chưa bao giờ che giấu cảm xúc của mình. Ngay cả những người trong bộ phận của anh cũng biết Từ Triều Tông là cây vạn tuế nở hoa, thích Mạnh Thính Vũ. Không may là anh có tình nhưng cô không có ý, chỉ có thể thất vọng. Tay cầm hoa cũng không có cách nào để bên cạnh cô. Không ngờ bây giờ anh tốt nghiệp rồi lại thực sự theo đuổi được cô, khiến bao nhiêu người bất ngờ. Vào ngày này, Ân Minh cuối cùng cũng đổi tên trên vòng bạn bè của mình. Từ lão cẩu hôm nay cuối cùng cũng thoát ế rồi. Rất nhiều năm sau đó, Mạnh Thính Vũ hỏi Từ Triều Tông, năm nay bao nhiêu tuổi? Mặt dài một chút thì nó là 22, đang trong độ tuổi thể lực cường tráng, xúc động một chút cũng không sao, đúng không? Khiêm tốn một chút mà nó thì đã hơn 40, ở độ tuổi này rồi còn rụt rè gì nữa, nói ra sẽ khiến người khác cởi rụng răng mất. Nghĩ vậy, anh cởi dây an toàn, tiến lại gần, anh ỷ vào ưu thế của mình, thoải mái hôn lên môi cô. Mạnh Tính Vũ giật mình, vô thức mở miệng, răng môi khăng khít, trằn trọc không yên. Sau giây phút ngắn ngủi hoảng sợ, trong mũi tràn ngập hơi thở quen thuộc, cô cười nhẹ một tiếng, đưa tay ôm lấy cổ anh. Từ Triều Tông nhận được sự cổ vũ, càng vào khám phá sâu hơn. Đối với anh mà nói, đây là một vùng đất vừa lạ vừa quen. Bên ngoài pháo hoa nổ không ngớt, một năm mới cũng đã bắt đầu. Họ lại yêu nhau thêm một lần nữa. Chỉ khác biệt là lần này, cả hai đã đủ trưởng thành, cả hai đã đủ chín chắn, cùng nhau trải qua những ngày tháng êm đềm và hạnh phúc.